Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 284, thần huyền quả. Jake trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Jake, dùng ngươi thực lực như vậy có thể không để lại ta. Ngoặc kép, Chu Hạo lãm đạm nói. Lúc này nhưng trong lòng của hắn là vui vui mừng. Quả nhiên, hỏa hệ dị năng uy lực đại tăng. Tăng thêm của ta linh hồn công kích đối với Jake tạo thành ảnh hưởng. Jake thực lực đã đối ta không tạo được cái uy hiếp gì. Chu Hạo mừng rỡ. 5 viên kim linh quả khiến cho thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Hiện tại đã hoàn toàn không e ngại thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Xoạt, từng đạo kiếm quang hướng về Jake đánh tới, mà thân ảnh của hắn thủy chung tại chiều lấy phía trước cấp tốc lao đi. Jake là thân thể công kích, không đến gần được hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận công kích của hắn. Ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Jake trong lòng tràn đầy lửa giận, không ngừng đánh tan Chu Hạo công kích, căn bản không quan tâm tạo thành gợn sóng lớn bao nhiêu. Hội sinh ra ảnh hưởng gì? Hắn tiếp cận Chu Hạo, lại là một đạo kiếm quang, ngoài ra còn có hỏa diễm, lôi điện chờ rất nhiều công kích, mỗi một lần công kích đối Jake đều tạo thành một chút ảnh hưởng. Chu Hạo thủy chung cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Đáng chết, Jake trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, tức giận nói, Chu Hạo, có bản lĩnh dừng lại cùng ta chiến đấu. Ha ha, Jake, chờ thực lực của ta đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm ngươi nói như thế nữa đi. Ngoặc kép, Chu Hạo cười to nói, hắn không có ý định cùng Jake dây dưa. Hiện tại hất ra Jake trọng yếu nhất, răng rác, khủng bố công kích về phía lấy bốn phía ảnh hưởng đến. Một nơi vách đá bị đánh nát, trực tiếp đứt gãy mở. Vách đá này rất mỏng, từ trên xuống dưới trực tiếp phá toái. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Một chỗ tình cảnh xuất hiện ở Chu Hạo cùng Jake trước mắt. Đó là một gốc cây khổng lồ cây cối. Cây cối chỉnh thể hiện ra màu trắng, thẳng tắp sinh trưởng, trong đó thân cành vị trí có một quả trái cây màu trắng. Này trái cây màu trắng tản ra cực kỳ nồng nặc linh lực ba động. Chu Hạo cách hắn rất xa thế mà đều cảm nhận được. Đó là cái gì linh quả? Ngoặc kép, Chu Hạo một bên chạy trốn, một vừa chú ý lấy trái cây màu trắng. Bên cạnh Jake tầm mắt cũng là như thế. Ầm ầm, bỗng nhiên mặt đất rung động, sau đó một cái màu đen phần lưng lộ ra, giống, ngay sau đó một đạo vô cùng kinh khủng giống lên một tiếng vang lên. Tại đạo thanh âm này về sau, địa phương khác cũng có hai đạo giống lên một tiếng vang lên. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Hắn gần như không có chút do dự nào. Cấp tốc hướng về một nơi bỏ chạy, bên cạnh hắn Jake cũng không có lại đối phó hắn, trên mặt có vẻ hoảng sợ, cũng là hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc bỏ chạy. Vừa rồi đây là thần nguyên cảnh cự thú thanh âm, mà lại tại trên đảo này, còn không chỉ có một con thần nguyên cảnh cự thú. Chu Hạo không dám có một tia dừng lại, chỗ sở hữu dị năng đều thôi động đến lớn nhất. Làm đến tốc độ của mình càng nhanh. Hắn là hồn thú sư, đối với nguy hiểm cảm ứng vô cùng linh mẫn. Trễ rời đi, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo đi tới một chỗ trong sơn động không ngừng xuyên qua, hoàn toàn thu lại chính mình khí tức. Đi tới tốt một đoạn lộ trình, Chu Hạo mới ngừng lại được. Mặc dù cảm giác nguy hiểm còn có, thế nhưng trong lòng của hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Này Chu Lâm đảo lên lại có thần nguyên cảnh hải dương cự thú, mà lại còn không chỉ một chỉ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liên tục ba đạo thần nguyên cảnh cự thú thanh âm vang lên, có thể nghĩ mang tới rung động. Đây chính là thần nguyên cảnh, coi như lá bài tẩy của hắn rất nhiều. thế nhưng một khi bị thần nguyên cảnh hải dương cự thú dây dưa kéo lại, hắn không có khả năng trốn được. Thực lực của hắn ngay cả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đều không có đi đến. Giống như là hoa hạ hải dương cự thú toàn bộ lên bờ, cuối cùng cũng chỉ là xuất hiện ba cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú thôi. Tịnh Nguyệt Sơn mạch bảo vật rất nhiều, còn có cái kia dài trên tàng cây trái cây màu trắng, có thể làm cho thần nguyên cảnh cự thú thủ hộ. Trái cây này nhất định đối thần nguyên cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt chuyển động, đem nơi này tin tức thông chi ra ngoài. Ngoặc kép, trong lòng của hắn cấp tốc làm xong quyết định, thần nguyên cảnh cự thú trông coi bảo vật hắn không có khả năng đạt được. Mà lại hiện tại có thần nguyên cảnh hải dương cự thú xuất hiện, hắn cũng không dám lại đi ra không chút kiêng kỵ xông xáo. Thông chi hoa hạ thần nguyên cảnh cường giả đến đây tốt nhất. Chu Hạo bấm Chử Huyền điện thoại. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Chử Huyền thanh âm vang lên. Chử lão, ta bây giờ đang ở Lam Tâm đảo Tịnh Nguyệt Sơn mạch. Nơi này có ít nhất ba cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú, mà lại nơi này bảo vật cũng rất nhiều. Ta gặp được một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú canh chừng mỗi thân cây cối. Mặt trên còn có một gốc trái cây màu trắng. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc đem đảo chuyện phía trên nói một lần. Cái gì? Ngoặc kép, hoa hạ một chỗ vùng biển căn cứ. Trừ Huyền trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, còn có một tia xúc động. Ta lập tức tới ngay. Ngoặc kép, Trừ Huyền nói xong cúp điện thoại. Trái cây màu trắng, chẳng lẽ là thần huyền quả? Ngoặc kép, Trừ Huyền trong mắt có vui sướng. Hắn cấp tốc gọi điện thoại. Trừ lão, một thanh âm vang lên. Vũ Vân, vừa rồi Chu Hạo, chấm ngoặc kép, Trừ Huyền đem Chu Hạo lời nói lặp lại một lần. Thần huyền quả chính là có thể tăng lên thần nguyên cảnh cường giả thực lực linh quả. Ngoặc kép, Vũ Vân cũng kích động lên. Ta chỉ là suy đoán, còn không xác định. Trừ Huyền nói, chúng ta hoa hạ lưu lại Trần Kim Trấn thủ, ta và ngươi, còn có Triệu Tam Nguyên, Ngô Phong bốn người toàn bộ đi tới. Ngoài ra, thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng thông báo một chút. Bọn hắn không có chuyện gì có thể đi Lam Tâm đảo. Ngoại trừ Chu Hạo, Hợp Trung Quốc Dịch khẳng định cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Chu Lâm đảo rất lớn, phía trên đoán chừng có rất nhiều bảo vật, nhân số nhiều một ít, tìm kiếm đến cũng nhiều hơn. Chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu hơn Hợp Trung Quốc. Vũ Vân cấp tốc nói. Sau đó, Trừ Huyền cùng Vũ Vân lại liên hệ người hắn, đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó liền hướng về Chu Lâm đảo cấp tốc tiến lên. Lúc này Hợp Trung Quốc Dawson mấy người cũng thu vào dịch tin tức. Hàng loạt cường giả hướng về Chu Lâm đảo tiếp cận. Sau mấy tiếng, một chiếc chiến cơ đi tới Chu Lâm đảo phía trên. Sau đó chiến cơ biến mất, bên trong đi ra một vị lão giả. Đây là Trử Huyền, hắn chỗ căn cứ cách Lam Tâm đảo không tính xa, cho nên cái thứ nhất đến. Dựa theo Chu Hạo kể ra, hắn đi tới một chỗ khu vực, trong mắt liền lộ ra một tia vui mừng. Thật chính là thần huyền quả. Ngoặc kép, Trừ Huyền khắp khuôn mặt là nụ cười. Linh khí thức tỉnh xuất hiện chân quý dược thảo. Linh quả mặc dù nhiều, thế nhưng cấp bậc thấp chính là nhiều nhất. Thích hợp thiên nguyên cảnh rất ít, thích hợp thần nguyên cảnh càng là vô cùng hiếm thấy. Trên cả trái đất có hơn 10 vị thần nguyên cảnh cường giả, thế nhưng phần lớn thực lực đều không khác mấy. Hắn so Dawson cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Giống, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Mặt đất chấn động, một con màu đen cự thú xuất hiện. Cái này cự thú trên lưng có thật dày giáp xác, chỉnh thể thoạt nhìn là một con rùa lớn. Thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Trừ Huyền khuôn mặt băng lãnh, nắm lấy trường kiếm trong tay. Kiếm quang chớp động,